truyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Một số website đang free up như Hẻm Chuyện Ma hay Radio Chuyện đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh ra chuyện đều hơn, nhanh hơn, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng lắng nghe chuyện trên kênh chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Trong khi chúng ta chờ đợi phần dịch của chuyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp chuyện đó là 12 giờ đêm, linh dị trinh thám hôn tình. Và các bạn hãy nhớ là hãy luôn để lại cảm xúc của mình cũng như like, share video, đăng ký kênh nữa. Chúng ta ngay sau đây sẽ nghe tập 3 các bạn nhé. Nhưng tâm trí con người luôn mong đợi vào sự may mắn. Những người đó sợ chết rồi lại tin rằng thần chết sẽ không thể làm gì được, vì mệnh của họ là mệnh được trời cao ưu ái. Vì vậy khi nghe Thanh đưa ra đề nghị tin Lý Sa Tân thì chỉ một vài người ít ỏi là Nhạc Thanh Nguyên, Trường Quân Mai, Khúc Nhất, Kiều Anh Tử là đồng ý. Số lượng người không đủ không phải nguyên nhân khiến nghe Thanh lo lắng. Phần lớn mọi người ở đây đều là người trưởng thành, có khả năng sống độc lập, tìm một người cũng không phải là vấn đề gì. Nhưng trong tiềm thức, cô cảm thấy mình quên mất cái gì đó mà cô không thể nhớ ra. Nếu không có Khúc Nhất nhắc nhở, thậm chí ngay cả khi tiếng sáo kỳ lạ kia dừng lại, Nghe Thanh cũng không phát hiện ra được. Sự bất cẩn này, bình thường Nghe Thanh không phạm phải, nhưng trực giác cô không thể lý giải tại sao. Vì không tìm ra nguyên do, Nghe Thanh chỉ có thể chấp nhận việc mình bất cẩn và an ủi bản thân. Cho dù bây giờ cô lo lắng đến đâu, việc quan trọng nhất tìm ra Lý Gia Tân bị mất tích. Đồng Y Lan lạnh lùng nói. Tối nay Đồng Y Lan không có dáng vẻ như lúc trước nữa, cho dù ở trước mặt Tần Việt, cô ta nổi giận trách mắng một phen. Nghe Thanh không đáp trả, cô cúi đầu nhìn mặt đất như đang tìm kiếm thứ gì. Cuối cùng nhìn Tần Việt, đành xin lỗi Đồng Y Lan để hòa giải. Tôi cũng không cẩn thận. Nhưng sắc mặt Nghe Thanh quả thực không tốt. Đồng Y Lan được Tần Việt xin lỗi mà nghẹn lời. Cô ta im lặng hồi lâu, đến khi tất cả mọi người rẽ vào khúc cua trên núi mới nói. Em không có ý này. Nhưng sự lạnh lẽo trong giọng nói lại không che lấp được. Hơi lạnh. Hơi lạnh hòa vào cơn gió ban đêm thổi qua, giống như người tình dịu dàng lướt qua mái tóc của Thanh Nghê, để lại sự lạnh lẽo hai bên má nóng bừng của cô. Mau tìm đi. Nghe Thanh nhìn xung quanh khu vực tối đen không người, vẫn không nhận thấy dấu vết gì của Lý Sa Tân. Theo bản năng, cô quay sang nhìn Kiều Yên Nhiên. Bản thân cô cũng không hiểu được tại sao mình để ý đến hành động của Kiều Yên Nhiên. Nhưng nhìn tinh thần của cô ấy không ổn định như trước, khiến trong lòng Nghe Thanh không khỏi có chút lo lắng. Mà đúng lúc này đây, Nghe Duyệt hét bao một tiếng. Chị! Nghe Thanh quay đầu thấy Nghe Duyệt đã đi tới bụi rậm bên đường đồi. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào một chỗ trên mặt cô, cả người không nén được co rúm lại. Trong lòng mọi người như đoán ra điều gì đó, vội vàng vọt tới bên cạnh Nghe Duyệt. Giữa màn đêm u tối mịt mù, Nghe Thanh có thể nghe thấy tiếng hét sợ hãi của Kiều Yên Nhiên. Nghe Thanh hơi cáu kỉnh. Đừng có la hét nữa. Cô thấy cái gì cô la hét vậy? Nhưng tiếng hét chói tai của Kiều Yên Nhiên vang lên tận mây xanh trong màn đêm u tối. Không thể không nói, Kiều Yên Nhiên rõ ràng đứng ở ngoài cũng không thể nhìn thấy cái gì, nhưng sự sợ hãi trên mặt còn rõ ràng hơn cả người đứng trong. Thậm chí Nghe Thanh nghi ngờ cô ta có năng lực biết trước, bởi vì mắt của cô chỉ nhìn thấy một vệt dài ngoằn ngoèo. Dưới bóng đêm tăm tối, nếu không quan sát cẩn thận rất khó phân biệt màu sắc của dấu vết này với mặt cỏ. Đồng Y Lan khẽ thốt lên. Là vết máu. Mau đi thôi. Thực tế thì không cần Tần Việt phải nói, mọi người đều biết phải trốn đi. Trong phim điện ảnh thịnh hành bây giờ, bất cứ ai cũng có thể học được một ít kịch bản phá án trong trinh thám. Chỉ là Nghe Thanh chưa từng nghĩ tới một người sẽ có nhiều máu như vậy, kéo dài từ sau sườn núi cho đến khu rừng lớn dưới chân núi. Bọn họ vẫn chưa thấy có gì đáng sợ, Ngược lại nơi đó cái gì cũng không có, chỉ có tiếng ve sầu trong màn đêm tăm tối mát mẻ. Vết máu ở đây thì ngừng hẳn này. Nghe Thanh ngổm xuống quan sát, không phát hiện có dấu vết gì. Nếu không phải máu chảy thì hẳn là ở dưới chân chúng ta. Kiều Y Nhiên kinh hãi nhảy sang bên cạnh, vịn tay lên thân cây lớn, vẻ mặt như sống sót sau tai nạn, khiến Nghe Thanh và mọi người bất lực nhìn nhau. Tần Việt hỏi, chúng ta có nên đào nó lên không? Đồng Y Lan xem thường, đào như thế nào, anh dùng tay đào đấy à? Nghe Thanh cũng thấy ý kiến này không ổn, nhưng cô chưa kịp nói, Tần Việt không nói không rằng lập tức ngồi xổm xuống, bắt đầu dùng tay đào mặt đất ướt ẩm, dính bùn lên. Lúc này đây cô nhận ra Tần Việt và Đồng Y Lan đang giận dỗi nhau. Nhìn cách Tần Việt chính là như vậy. Chỉ cần biết người khác giận mình, anh nhất định không chọn cách xoa dịu, ngược lại đi giận lại người kia. Người như thế này đối với ai cũng ôn hòa, nhưng khi tức giận thì nhất định phát chiến tranh lạnh. Nghe Thanh sớm hiểu rõ rồi. Nhìn hai người giận dỗi nhau, trong lòng Nghe Thanh không khỏi dâng lên sự vui mừng nho nhỏ, nhưng cũng càng thêm ghen tị với mối quan hệ của bọn họ. Không phải Nghe Thanh cố tình làm bộ làm tịch, bọn họ quen nhau nhiều năm như vậy. Trừ khi còn nhỏ, Tần Việt dở tính trẻ con với cô ra, thì hai người không có bất cứ mâu thuẫn nào lớn. Càng lớn lên càng trưởng thành, sẽ không dễ giận dỗi với một người không thân thiết. Nghe Thanh càng hiểu rằng Nghe Thanh càng hiểu lý lẽ này hơn bất kỳ ai, bởi vì tất cả sự dịu dàng của cô đều bị che lấp bởi năm tháng. Sự độc ác của cô giấu trong nơi sâu thẳm nhất và dường như đang muốn lộ ra bên ngoài. Cô ngồi xổm xuống, lặng lẽ đào đất bằng tay giống Tần Việt. Cô không biết làm vậy có tác dụng gì, chỉ là đưa tay cắm vào đất bùn rồi xới đất lên. Làm như vậy liên tục không ngừng giống Tần Việt mới có thể khiến cô an tâm. Đồng Y Lan thì cười lạnh. Điên rồi, các người điên hết rồi đấy à? Nghe Duyệt liếc mắt xem thường, sau đó ngồi xuống trợ giúp đào đất. Không ai biết được dưới đây có cái gì, nhưng Nghe Thanh cô chỉ đoán mò. Nếu dưới này không có gì, các người làm vậy không phải vô dụng à? Nghe Thanh có thể nhận thấy hai người bên cạnh ngừng lại, nhưng cô tiếp tục dùng tay đào sâu xuống. Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi dưới đất bốc mùi hôi thối. Nghe Duyệt dùng tay bịt mũi. Mùi gì thế, thối quá, không phải là phân động vật đấy chứ? Nghe Thanh hỏi lại. Có con vật nào chôn phân nó sâu thế này không? Lúc này bọn họ đào được một khoảng, nếu không phải như lời Nghe Duyệt, có thể có thứ gì đó bị chôn vùi ở dưới. Cô quay sang nhìn Tần Việt, nhận thấy anh đang nhìn mình. Chỉ thoáng qua thôi, Nghe Thanh lập tức hiểu ý anh. Nghe Thanh nâng khuỷu tay huých nhẹ Nghe Duyệt. Cô mím môi, ý bảo Nghe Duyệt lùi về đằng sau. Khi cả hai đứng dậy lùi về sau vài bước, Tần Việt vươn tay tiếp tục đào xuống. Chỉ trong phút chốc, mùi hôi thối từ dưới đất bốc lên. Nghe Thanh có thể thấy vài mảng trắng dày ở giữa đống da thịt thối giữa kia. Mùi hôi thối tanh tưởi khiến mọi người bịt mũi, quay đầu ngay tức khắc. Đến khi nhận ra thứ trong đất là gì thì mặt mũi trắng bệch cả. Trời ơi, tại sao có xác chết chôn ở đây? Nghe Duyệt run rẩy. Dưới tình cảnh này, Nghe Thanh không biết chọn an ủi con bé kiểu gì. Sắc mặt Tần Việt không tốt, sợ là không nghi ngờ tới chỉ giận dỗi nhau mà thôi. Ngay cả đoạn đường không lên tiếng lần nào, Tần Lam bỗng hỏi một câu. Tiếng sáo có vang lên không thế? Tần Việt trả lời. Không, nhưng nơi này cách nhà trọ khá xa, không nghe thấy là bình thường. Tần Lam cười khẩy. Thế mà mấy người còn nói cái gì mà trước khi tiếng sáo vang lên phải tìm được bà chủ, không tính được cười à? Tần Việt không trả lời. Thay vào đó anh quay qua nhìn Nghe Thanh, Nghe Duyệt với vẻ lo lắng. Em họ tôi là loại người kiểu này. Vài ngày trước nó còn cãi nhau với Đồng Y Lan và Kiều Yên Nhiên. Tôi nhắc nhở rồi mà nó vẫn vậy. Tôi thay mặt nó giải thích với mọi người, cũng mong mọi người thứ lỗi. Nghe Thanh không bị lời nói của Tần Lam làm ảnh hưởng, vì cô cảm thấy lời Tần Lam nói có lý. Là do cô chưa suy nghĩ kỹ đã vội đi tìm lấy Gia Tân, nghe theo cái lời đồn đãi rằng trước khi bị nguyền rủa mà tìm được thì sẽ an toàn. Bây giờ xem ra nơi này đáng sợ hơn so với tưởng tượng của cô. Bất kể truyền thuyết thật hay không, nhưng sau vài ngày thấy tình trạng thảm khốc của một vài người, Nghe Thanh cảm thấy không cũng sẽ thành có. Chỉ là Nghệ Thanh ngạc nhiên vì tính cách Tần Việt với em họ trái ngược hẳn nhau. Dù sao cũng là do cô quá chắc chắn, thấy hai người có cặp lông mày tương tự nhau, nên nghĩ Tần Lam với Tần Việt hẳn là giống nhau đi. Không sao đâu, Lê Thành ngắc đầu. Sự tình trước mắt quan trọng hơn. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là cô không cho rằng Tần Việt phải gánh nghĩa vụ đi giải thích hộ Tần Lam. Cô hỏi Tần Việt, chúng ta tiếp tục đào à? Tần Việt im lặng sau đó nói, đào chứ. Trước tiên phải tập hợp mọi người đầy đủ cho ổn thỏa đã. Mọi người không vấn đề gì, bộ dạng Kiều Yên Nhiên trông đã sớm chạy trốn chết rồi. Mà mấy người Nhạc Thanh Nguyên vào trấn tìm Lý Sa Tân sớm trở về nhà trọ nghỉ ngơi. Đến khi đám Nghê Thanh quay lại, Kiều Anh Tử có đang hào hứng nói chuyện với Khúc Nhất. Dĩ nhiên là cả lầu một cũng chỉ có hai người họ. Không biết trong lúc đi đã xảy ra chuyện gì, Kiều Anh Tử bây giờ không còn chút dáng vẻ kiêu căng lạnh lùng như ban ngày nữa, hoàn toàn biến thành bộ dạng anh em tốt tán phét với Khúc Nhất. Nghê Thanh không để ý đến câu chuyện của bọn họ, tiến lên ngắt lời hai người. Những người khác đâu rồi? Tất cả mọi người đang ở trên lầu. Đối mặt với câu hỏi của Nghê Thanh, Kiều Anh Tử là dáng vẻ lạnh lùng không nghe thấy. Khúc Nhất bèn thay tên kia trả lời. Cảm ơn Khúc Nhất xong, bọn họ gọi những người trong phòng ngủ ra ngoài. Bây giờ hơn 11 giờ đêm, vì vậy lúc đi ra, mọi người vẫn còn ngái ngủ, trên mặt cũng hiện lên vẻ bực mình. Có lẽ chuyện đau khổ nhất khi đang ngủ say bị người khác đánh thức. Làm gì thế? Có thể cho người khác ngủ một giấc không? Gã cường tráng cáu gắt nói, hẳn là anh ta rất khó chịu khi bị đánh thức. Nghệ Thành nghĩ, nếu ánh mắt anh ta hóa thành dao được, thì mấy người quấy giày giấc ngủ chắc bị anh ta xiên cho hàng ngàn nhát. Sau khi càu nhàu vài câu, những người khác bắt đầu tỉnh ngủ. Để khi phản ứng lại, gương mặt mọi người không hẹn mà cùng biến sắc. Mấy người Nghệ Thành chưa kịp mở miệng, Mạnh Như Kiều đã suy sụp tinh thần nước nở nói. Những chuyện này là gì đây? Sao lại rơi vào đầu chúng ta cơ chứ? Thấy dáng vẻ lo lắng hãi hùng của Mạnh Như Kiều, Trịnh Ngạn Đình thay vì an ủi, ngược lại nói. Sao lúc chị họ của cô chết, không thấy cô đau khổ như vậy? Lời này nói ra đúng là chọc vào tim người. Nhất thời nước mắt Mạnh Như Kiều rơi xuống như mưa, nhìn đáng thương thực sự. Cô nói gì vậy? Anh em nhà họ Nghiêm cả giận, đúng là tư thái bênh vực kẻ yếu. Không biết Trình Ngạn Đình u ám là do bẩm sinh hay lớn lên mới vậy. Mỗi câu của cô ấy, dù là nội dung hay chỉ giọng điệu đều khiến người khác vô cùng khó chịu. Nhưng Trình Ngạn Đình bị sự làm nhảm bám vào người. Mấy hôm trước còn là bộ dáng u ám, đến rắm cũng không đánh một cái. Giờ biến mất gần như không còn, thậm chí nói năng không kiêng nể gì hết. Đây là chuyện của gia đình chúng tôi, một người ngoài như anh có tư cách gì mà xen vào? Thấy anh em nhà họ Nghiêm đang chuẩn bị cãi nhau với Trịnh Ngạn Đình, Nghê Thanh đau đầu gần chết. Cô thực không nghĩ Trịnh Ngạn Đình thoạt nhìn như 30 tuổi mà tính tình lại ngoa thế này. Không phải tính cách như vậy là xấu, nhưng Nghê Thanh không chịu nổi. Thôi, đành tính tình như thế nào thì kệ cô ấy vậy. Cô may Tần Việt kịp thời ngăn lại tình huống dương cung bạt thế sắp xảy ra, sau đó thúc giục mọi người chạy tới rừng cây phía sau núi. Trải qua thời gian 3 ngày đồng hành, mọi người ban đầu từ không tình nguyện đều thay đổi nghe theo lời Tần Việt. Nhưng kể ra Tần Việt còn có tâm phụ trách loại chuyện ly kỳ này, đổi người khác chỉ sợ sớm chạy không thấy đâu. Có điều đến khi bọn họ hùng hồn mang theo xẻng lên rừng cây sau núi, thì chợt nghe thấy tiếng sáo vang lên, giống như tiếng ca lay động trong đêm tối. Tiếng sáo ngắn ngủi vang lên chưa tới 3 phút, làm mọi người sợ hãi, tất cả ôm mặt theo bản năng. Nghệ Thanh không ngoại lệ, đợi đến khi cô nhận ra âm thanh kia từ nơi nào truyền tới, thì bị tiếng la hét xung quanh làm cho hoảng loạn. Nhiều người thấy bản thân bình an vô sự nhanh chóng im lặng, nhưng tiếng sáo kết thúc sớm, không thu hoạch được gì khiến Nghệ Thanh hơi nhụt chí. Cô không khỏi thất vọng, rồi lại tìm hướng phát thi thể ban nãy. Cảm giác trong bóng đêm phía xa như cất giấu một màu đen u ám. Không lẽ xác chết vùng dậy à? Loại chuyện ly kỳ trong tiểu thuyết với phim ảnh đối với Nghê Thanh trước kia chắc chắn cô tràn đầy hứng thú mà tưởng tượng. Nhưng bây giờ, người lâm vào hoàn cảnh này mới biết nó đáng sợ cỡ nào. Mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo. Tần Việt. Sau khi nhỏ giọng gọi tên anh, Nghê Thanh khẽ chạm vào cánh tay Tần Việt, ý bảo anh đi qua hướng kia xem. Thật ra Nghệ Thanh bị mắc quáng gà, chỉ cần ánh sáng ban đêm ảm đạm một chút thì cũng không thể nhìn rõ xung quanh. Vì vậy nếu không chắc chắn ở trước có thứ gì, cô tuyệt nhiên không muốn kinh động người khác. Tần Việt nhìn hướng kia một lát hơi cau mày. Anh nhỏ giọng đáp lại Nghê Thành. Hình như bên kia có gì đó, giống như bù nhìn trên cánh đồng ấy. Lời này khiến hình ảnh bóng ma trong mắt Nghê Thành dần biến thành cánh tay của bù nhìn. Nhưng ai đặt bù nhìn ở đó chứ? Nơi đó sao lại có người? Chú ý bóng đen kia không chỉ Nghê Thanh và Tần Việt. Dưới hoàn cảnh nhì gà hóa quốc này, mọi người có thể mẫn cảm nhìn ra. Từng người một kinh ngạc thốt lên, nhất thời tất cả nhìn nhau không biết nói gì cả. Khúc Nhất đề nghị, hay chúng ta đấy xem thử. Có nhiều người lá gan lớn hơn một chút. Khúc Nhất đề nghị xong, đa số tán thành. Nhưng vẫn có người không muốn đi, chính là cô gái nhỏ xinh đẹp rung động lòng người, sợ hãi nắm chặt tay bạn trai mình. Nguyệt Nguyệt, Lan ở đứng sau lưng anh bảo vệ em. Cho dù gương mặt xinh đẹp của cô gái sắp nhăn nhúm lại, người bạn trai cao to khỏe mạnh trả lời như vậy. Thật ra, Nghê Thành không tình nguyện đến chỗ bóng đen kia bởi vì cô cảm thấy đó không phải cái gì tốt đẹp. Nhưng vì phần lớn mọi người đồng ý nên cô không phản đối. Sự sợ hãi đang xâm chiếm, một nhóm người cả nam lẫn nữ rụt rè đi từng bước một. Cách bóng đen kia khoảng 5-6 mét, Nghê Thanh lờ mờ nhìn ra cái đó đâu. Mọi người bên cạnh hít sâu, cô không thể cảm nhận đó là cái gì. Lưu Tông Đạt gần như từ phía sau vọt từ bóng đen kia. Anh ta như cơn gió quét qua người Nghê Thanh, khiến cô suýt nữa ngã lăn ra đất. Thím Tư. Nghê Thanh nghe thấy giọng nói anh ta khàn khàn, tràn ngập sự khó tin. Nếu nói đàn ông không dễ rơi nước mắt như dưới bóng đêm, Nghê Thanh có thể nhìn thấy hai vai của Lưu Tông Đạt vì bị kích thích mà run lẩy bẩy, cách một khoảng tối mà còn có thể cảm nhận nỗi bi thống tận cùng làm não cõi lòng Nghê Thanh. Loại bi thương này không phải giả vờ, cũng không phải một cảnh cắt trên phim. Nếu Nghê Thanh chưa từng cảm nhận sự đau lòng giống vậy, át hẳn cô cũng không hiểu được loại đau thương này. Đạo đức giả. Nghê Thanh nghe thấy Trình Ngạn Đình khẽ nói hai chữ như vậy. Có điều những người khác đang bận thương cảm cho Lưu Tông Đạt, hình như không ai nghe thấy hai chữ này. Bọn họ sợ hãi giống nhau, cũng bi thương hệt nhau. Như vậy là đạo đức giả ư? Vậy thì điều gì mới là thật lòng đây? Không ai biết rốt cuộc Lý Gia Tân đã phải trải qua những gì, cũng không biết trong khoảnh khắc cận kề cái chết, cô ấy đã nghĩ đến điều gì. Khi thấy khuôn mặt Lý Gia Tân bị mái tóc xóa xuống che khuất, Nghê Thanh chớp mắt, bỗng cảm giác mặt mình hơi ướt. Dần dần giữa núi rừng bắt đầu nổi lên tiếng mưa rơi tí tách, cơn mưa bụi lạnh lẽo táp vào khuôn mặt Nghê Thanh và bắn tung tóe dưới nền đất nơi cô đứng. Trên cao, những đám mây đen càng lúc càng dày đặc, tối mịt đến nỗi Nghê Thanh có căng mắt cũng không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Nhưng cô không hoảng sợ, trong bóng tối, tất cả giác quan khác đều sẽ được khuếch đại. Nghê Thanh có thể cảm nhận rằng những người xung quanh cũng không hề di chuyển. Cơn mưa này không như những cơn mưa tầm tã bình thường của ngày hè, có lẽ vì sắp sang thu, trời mát mẻ, Hải Long Vương cũng muốn được nghỉ ngơi nên theo vào cuối đêm hè này. Chỉ lất phất ít mưa phùn đáp xuống trò chuyện và an ủi. Nhưng một cơn mưa nhỏ như vậy thực sự không đủ làm dịu những con người đã từng trải qua sóng gió to lớn, đang hoang mang trong đêm nay. Tuy nhiên, Nghê Thanh vẫn chưa rõ tình hình của Lý Gia Tân lúc này. Khi bầu trời còn chưa tối đen như mực, Nghê Thanh chỉ thấy Lý Gia Tân bị đóng đinh lên một cái giá gỗ dày hình chữ thập. Cúi đầu nhìn xuống, tự như Chúa Giê-xu đang chịu đựng khổ hình. Thế nhưng Nghê Thanh không nhìn rõ tình hình cụ thể. Ngay dưới chân cô cách đó không xa là cái hố chôn xương người chết ấy. Tuy mùi hôi thối nồng nặc đã bị cơn mưa rửa trôi nhạt đi chút, nhưng không thể giấu được đống xương cốt lộ ra. Do có cơn mưa cuốn trôi đi lớp đất, Nghê Thanh thấy được màu trắng mờ nhạt ở đó hiện lên rõ ràng. Nó cũng là màu sắc duy nhất cô có thể nhìn thấy ở xung quanh mình. Giọng bi thương của Lưu Tông Đạt cứ vang vẳng bên tai. Cô ngước mắt lên nhìn hướng Tần Việt đứng trong trí nhớ của mình. Bỗng thấy bàn tay lạnh áp lên tay trái của mình từ phía sau. Bị cảm giác lạnh lẽo bất ngờ làm co rúm người, Nghê Thanh định giãy giụa theo phản xạ thoát khỏi cái động chạm kỳ lạ này. Nhưng sau khi cô vùng người một cách dễ dàng, cô mới nhớ ra đằng sau lưng không có bóng người nào. Đứng gần Nghê Thanh chỉ có người là Tần Việt ở ngay bên trái. Nhưng trong trí nhớ cô, bàn tay Tần Việt ấm áp, dù mùa đông lạnh thấu xương ở đất Bắc, đôi tay anh chưa bao giờ lạnh lẽo thế này. Khi nỗi niềm chưa tỏ, mỗi lần chạm nhẹ nhau thôi, Nghe Thanh trân trọng và giấu kín trong ký ức của mình. Nhiều lần hồi tưởng, cô nhất định không thể nào nhớ lầm chi tiết này. Nếu như không phải Tần Việt, đó là ai? Chẳng nhẽ mình gặp ảo giác? Nghệ Thành tự hỏi. Kể từ cái đêm Lưu Đông chết, cô thường xuyên gặp những ảo giác kỳ lạ. Lúc đầu cô chỉ đơn giản nghĩ do gần đây mình bị kích thích nên hơi hoảng. Nhưng tình trạng bất thường này thường xuyên diễn ra khiến Nghệ phải để ý. Cơn mưa phùn tối nay chỉ kéo dài được 10 phút. Khi mưa tạnh, những đám mây đen dài đặc không lọt chút ánh sáng nào dần vén màn, nhường chỗ vầng trăng ló dạng, chiếu sáng mảnh đất nơi Nghệ Thanh đang đứng. Lúc Nghệ Thanh nhìn rõ xung quanh, phát hiện người ở phía trước đã sớm ngẩng đầu quan sát người đã chết, Lý Gia Tân. Đây là người thứ ba, lời nguyền là sự thật. Lời này vừa cất, đám đông phía trước lập tức hỗn loạn xôn xao. Vị trí Nghệ Thanh đang đứng vốn là dựa vào phía sau, hơn nữa chiều cao của cô chỉ khoảng 1m6, cho nên dù làm thế nào cũng không thể thấy được nơi đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cũng may bên cạnh có Tần Việt cao 1m78. Cũng đúng lúc anh nói với Nghệ Thanh nhìn đằng trước thì Khúc Nhất đột nhiên ngã nhào. Từ đêm qua, hai chữ lời nguyền bắt đầu trở thành đám mây đen che phủ trái tim của mọi người. Ban đầu không phải ai cũng tin một ý kiến vô lý như vậy, nhưng giờ cái chết của Lý Sa Tân như bằng chứng được sắp đặt theo một cách nào đó. Trong đêm tối tăm rét lạnh, cùng với tiếng sáo xuất hiện trước mặt mọi người khiến người ta không tin tưởng vào điều đó. Nhưng mặc dù là vậy, Nghệ Thanh không muốn tin vào tất cả những điều này, tự nhủ rằng điều đó không thể là sự thật đâu. Cô quay đầu lại liếc nhìn những mảnh xương cốt chôn vùi do cô và Tần Việt đào lên, phát hiện Kiều Anh Tử đang chăm chú quan sát mọi thứ trong hố, vừa nhìn vừa lẩm bẩm nói gì đấy. Nghệ Thanh không hề tò mò anh ta thì thầm cái gì, nhưng cô bất giác nhớ tới vụ án mà mình từng thấy trong cuốn sách của Kiều Anh Tử, nó có phần tương tự với tình huống lúc này. Câu chuyện được mô tả một cách đơn giản, khi đang điều tra một vụ án, một nam cảnh sát tài ba dựa vào chú chó nghiệp vụ được huấn luyện giỏi tìm ra một cục thịt thối giữa lộ xương cốt của một xác chết nam. Nghệ Thanh nhớ rõ khi đó trong sách viết một câu, da thịt của thi thể đều bị thối giữa, hoàn toàn nhìn không ra thân phận, mà có lẽ anh ta đã bị chôn vùi ở đây được vài năm. Hầu hết phần thân trên của xác chết bị chôn vùi dưới bùn đất, vì vậy không có nhiều người chú ý tới tình hình ở đó. Rõ ràng đông đảo mọi người vẫn tập trung về phía Lý Gia Tân. Tất nhiên, những người bị chi phối bởi nỗi sợ hãi do lời nguyền mang lại có lẽ không hơi đâu để ý đến xung quanh. Đợi khi Nghệ Thanh có thể che lên phía trước để xem xét kỹ hơn về tình hình Lý Gia Tân, điểm đầu tiên cô chú ý vết máu khô bên khóe môi cô ta. Sau đó, cô bèn thấy trong tròng mắt Lý Gia Tân hiện lên và đôi đồng tử giãn ra. Chắc là vì vị trí đứng của Nghệ Thanh có vấn đề, cô cứ có cảm giác đôi mắt của cô ấy nhìn chằm chằm vào mình. Ý nghĩ này khiến Nghệ Thanh xoay người trong vô thức, lại vừa hay đúng đụng vào người Tần Việt ở bên trái. Xin lỗi. Nếu chuyện trùng hợp này ở hoàn cảnh bình thường, nhất định làm cô loạn nhịp. Nhưng Nghệ Thanh vừa bị quấy nhiễu bởi những sự việc xảy ra mấy ngày gần đây, bây giờ cảm thấy cực kỳ mệt. Tần Việt không đáp lại lời xin lỗi của Nghệ Thanh. Chỉ đến khi Nghệ Thanh ngước mắt lên mới nhận ra rằng hình như Tần Việt vẫn luôn cúi đầu nhìn mình. Lại nữa, Nghệ Thanh nghĩ Tần Việt cứ như thế làm cô ảo tưởng rằng hai bên đều có ý với nhau. Nhưng cho dù anh ấy khiến cô lầm tưởng, nếu không phải là chính cô cũng bằng lòng rơi vào cái lưới này, làm sao có thể bị mắc kẹt trong lồng, không thể nào tự thoát khỏi. Nghệ Thanh nhìn mặt mày thâm trầm của Tần Việt, cảm thấy cổ họng hơi nghẹn lại. Em, hình như cô ấy đang nhìn thứ gì đó. Nghệ Thanh nghe thấy bản thân nói vậy. Đây vốn chỉ là câu tùy tiện nói ra của cô, nhưng vừa dứt lời khiến chính cô hoảng sợ. Lý Gia Tân đang nhìn cái gì? Nghệ Thanh nhìn theo hướng mà đồng tử của cô ta đang nhìn, đó chính xác là chỗ xác chết được đào lên. Là trùng hợp ư? Nhưng Nghệ Thanh cẩn thận quan sát hai bên, rồi không dám khẳng định suy nghĩ trong đầu. Cô cảm thấy khi nhìn thấy xương cốt đó, vẻ mặt Lý Gia Tân rất phức tạp, mâu thuẫn. Nếu để Nghệ Thanh mô tả vẻ mặt ấy bằng từ ngữ, e rằng cô cũng chỉ có thể rối rắm nói ra vài từ hốt hoảng nhưng lại nhẹ nhõm. Tôi biết rằng giữa xác chết và người sống có nhiều điểm khác biệt, nhưng cô chưa từng nghe vẻ mặt của một người có thể thay đổi. Có lẽ chỉ vì cô thiếu hiểu biết. Tất nhiên cô chưa bao giờ cho rằng mình có thể tinh thông mọi thứ trên trời dưới đất. Nhưng ngay lúc này đây, Nghệ Thanh khát khao giá như mình biết rõ mọi thứ. Khi chúng tôi rời khỏi đây, Lý Gia Tân còn chưa xuất hiện. Tần Việt vẫn không nói ra bất kỳ suy nghĩ nào của mình. Anh chỉ chậm rãi lên tiếng, bắt đầu kể lại những sự việc mấu chốt mà họ gặp phải trong vài giờ đồng hồ. Khi thi thể Lý Gia Tân xuất hiện trước mặt chúng tôi, từ trong núi vang lên âm thanh. Có lẽ nào là khúc 6-12 đêm, theo như lời khúc nhất nói không? Lúc đó tất cả chúng tôi, ngoại trừ người già và trẻ em đều ở đây. Hơn nữa, tôi đã để ý, không có ai di chuyển gì nhiều ở đây cả. Tôi không tin yêu ma quỷ quái, tôi chỉ tin trên đời này có người hại người. Cái chết của Lý Gia Tân có thể là ngoài ý muốn, cũng có thể là có ẩn tình bên trong, miễn là có lời nguyền chưa được chứng minh đó. Tất cả những điều không hợp lý này có thể trở thành hợp lý. Cái chết cũng có thể được coi là điều hiển nhiên. Tần Việt không cố tình hạ giọng khi nói, mọi người có mặt ở đây đều có thể nghe thấy rõ ràng. Vậy anh giải thích thế nào về cái chết của hai người đầu tiên? Nghệ Thành nghe thế liền quay đầu, thấy Kiều Anh Tử không biết từ khi nào đã đeo cặp kính gọng vàng. Nó vốn là phụ kiện thanh lịch nho nhã, nhưng kết hợp với bộ râu này, lộn xộn trên cằm của anh ta có cảm giác kỳ lạ lắm. Nhưng Kiều Anh Tử đeo kính vào, đúng là trông có sức sống hơn hẳn, xem như không còn bộ dáng ông chú già chán chường nữa. Cậu cho rằng người thường có thể làm được chuyện này à? Kiều Anh Tử nghiêm túc nói, cậu cũng đã nhìn thấy bộ dáng chi tiết của họ rồi đấy. Xác chết của cô ấy bị uốn cong thành hình trăng lưỡi liềm, không nói đến khi cô ấy còn sống cũng chẳng thể nào dẻo được như vậy. Nhưng cậu có thể bẻ cong một người chết thành hai nửa như thế không? Hay là nói cậu có thể chia một người chết bóp méo như vậy làm hai nửa? Thế chẳng nhẽ anh tin rằng trên đời có tồn tại lời nguyền ư? Bị phản bác, Tần Việt không vui. Nhưng Tần Việt mà Nghe Thanh biết sẽ không bao giờ tức giận, nổi nóng vô lý về chuyện thế này. Có hay không có quan trọng ư? Vấn đề bây giờ là... Đang nói, Kiều Anh Tử tháo chiếc kính bị dính hơi nước xuống, sau đó cứ như là ảo thuật, từ đâu lấy ra một mảnh khăn lau mắt kính. Anh ta không nói hết, tuy nhiên Nghe Thanh thấy anh ta thong thả lau nhẹ mắt kính đến sạch bong, rồi lại nói tiếp. Có người đã chết, và cũng có người còn sống. Nghe Thanh hoàn toàn không hiểu anh ta nói vậy có ý gì, nhưng sau khi Kiều Anh Tử nói xong một câu vô nghĩa kỳ lạ như vậy, cô không nói gì thêm mà quay lại, một mình bước trên con đường mình vừa tới, để lại nhóm người sợ hãi, lo lắng đứng đó, mắt lớn trợn mắt bé. Đúng là một kẻ lập dị, Ngây Thanh đánh giá như vậy. Cô nhìn sắc mặt Tần Việt, cảm thấy bây giờ cả người anh có gì đó kỳ lạ, không nói nên lời. Nhưng Tần Việt không nói gì về quan điểm của mình. Anh chỉ dẫn đầu đưa thi thể Lý Gia Tân rời khỏi khung gỗ hình chữ thập, mang về nhà trọ gần đó cẩn thận chôn cất. Có điều đến cuối cùng, xác chết bị chôn dưới đất ấy hình như bị lãng quên mất rồi. Lúc đi mọi người vội vã bước, bọn họ cố gắng kìm bước chân để cùng nhau đi cả đoàn. Điều này cũng không hề giả dối. Nghệ Thành hiểu rõ bọn họ chỉ sợ rằng lời nguyền không biết thật giả đó đến với mình, nhưng vẫn không thể hoảng hốt mà chạy trốn được. Cũng không nhắc lại bất cứ điều gì liên quan về xác chết bị lãng quên kia. Mọi người bỗng nhiên biểu hiện sự đồng tình một cách an ý, không ai đề cập đến gì liên quan đến cái chết cũng như lời nguyền rủa. Ngay cả Tần Việt, người luôn muốn tìm hiểu sự thật cũng im lặng. Cho đến khi người đầu tiên đề nghị rời khỏi thị trấn Thanh Bình quỷ quái này. Anh ta vừa nói xong, Nghệ Thành cảm thấy có ai đó kéo tay áo của mình. Cô cảnh giác quay đầu lại, thấy sự hoảng loạn mệt mỏi như sắp tràn ra trong đôi mắt Nghe Duyệt. Nhất thời cô không biết phải nói gì cho phải nữa. Có điều... cảm giác áy náy bỗng trào dâng trong lòng. Nghe Duyệt được cô dẫn đến đây, dù Nghe Thanh luôn hứa với lòng rằng sẽ chịu trách nhiệm với sự an toàn của con bé, nhưng thực tế chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về cảm nhận của cô bé ở nơi này. Nói về trách nhiệm, nếu như không có lòng thì cũng vô ích. Tần Việt. Nghe Thanh nhìn người đàn ông dừng bước trước mặt, cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Chúng ta rời khỏi đây đi. Lòng dạ con người thật khó lường, hơn nữa đâu có ai lương tâm không nghiêng lệch cơ chứ. So với việc đuổi theo kẻ giết người hoặc lật mặt mọi sự dối trá như một anh hùng, Nghệ Thành chọn làm kẻ hèn để bảo vệ em gái mình. Cô thấy Tần Việt hơi kinh ngạc quay lại nhìn cô, chỉ thấy trái tim mình bị ngâm trong nước lạnh. Anh Việt, em cũng muốn quay về. Kiều Ý Nhiên cũng nói theo Nghệ Thành, cũng vì sợ rằng Tần Việt từ chối yêu cầu Nghệ Thành nếu cô ta nói quá muộn. Nghệ Thành nói lại, Tần Việt, em muốn trở về. Thật ra trong đó có bao nhiêu phần trăm là suy nghĩ thật của Nghệ Thanh, chính bản thân cô không rõ. Nhưng cô không quan tâm, trong nháy mắt huy động hết tất cả những ưu tư. Giống như một cái bình vỡ,

Thực tế cô không muốn rời đi vội vàng như vậy, nhưng cô thực sự không chịu nổi cái nơi kỳ quái này. Trước khi đối mặt với những chuyện này, cô chưa từng nghĩ rằng người thích tâm linh, thích những chuyện kinh dị như mình lại trải qua một ngày chỉ có trong cơn ác mộng. Nhưng nếu được chọn lại, cô không chắc liệu đưa ra quyết định như vậy một lần nữa hay không. Nghệ Thành hạ mí mắt một cách nặng trĩu. Có rất nhiều thứ hỗn loạn trong tâm trí cô lại không biết chúng từ đâu ra. Dưới chân không ngừng lắc lư, Nghệ Thành cảm thấy cơ thể mình sắp té ngã. May mắn thay, khi ra khỏi biên giới thị trấn Thanh Bình, chiếc xe buýt cuối cùng đi vào đường cao tốc trơn tru. Tất cả những sóc này cũng lập tức biến mất dưới chân cô. Cô nghe thấy Nghệ Duyệt khẽ thở dài bên cạnh. Cuối cùng cũng rời khỏi nơi này. Đúng vậy, cuối cùng đã rời khỏi nơi này. Nghệ Thành nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa sổ bị tốc độ cao kéo thành một đường thẳng mờ. Khi nhìn phía sau, cô thấy tấm bảng màu xanh lá đứng yên ở đó. Nhưng từ trên đó lại không thấy rõ lắm. Có mệt không? Nghệ Thành nghe thấy Tần Việt hỏi cô thì tựa đầu gần cửa sổ một chút. Còn anh thì sao? Chiếc xe này đến trạm khoảng hơn 7 giờ. Bây giờ gần 6 giờ rồi. Nếu em muốn ngủ thì còn khoảng một tiếng nữa. Hai người đột nhiên đồng thanh khiến Nghệ Thành bất ngờ. Hóa ra tại là trong lòng vẫn đang luôn nghẹn lời. Nghệ Thành cười khổ. Cô hít hơi sâu rồi đặt tay trái lên kính xe lạnh lẽo, muốn mượn sự lạnh lẽo làm dịu tâm trạng mình. Tất nhiên rồi, sáng nay em thức dậy sớm hơn một tiếng so với bình thường. Nghệ Thành cảm thấy rằng lời nói của mình trái lại như đang đùa, nhưng câu nói đùa này không giống như những câu bình thường cô hay nói. Vậy được rồi, em mau ngủ đi. Trong nháy mắt cô thực sự muốn đứng dậy, nhìn kỹ vào ánh mắt Tần Việt để xem chính xác anh nghĩ gì. Nhưng người vốn dĩ nhút nhát thì Nghệ Thành không dám biến ý tưởng này thành hành động. Xe buýt đi qua đường hầm dài, ngay cả khi đèn ở hai bên sáng lên, Nghệ Thành vẫn không nghe thấy rõ bên ngoài tối đen như mực, nhưng hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ rõ ràng hơn trước mặt cô. Rõ ràng giữa họ chỉ cách nhau cây ghế lưng, nhưng Nghệ Thành đột nhiên cảm thấy rằng đó chính là bức tường hoàn toàn khó có thể vượt qua. Những người bên ngoài bức tường nhìn vào những người bên trong, nhưng vẫn chẳng thể tìm thấy lối vào. Đi qua đường hầm là quá trình rất dài. Cô chỉ cảm thấy cả người lắc lư, hồi lâu chuyển động của bánh xe, nhưng không thể nào thoát khỏi cảm giác lơ lửng không ổn định này. Nên hình dung cảm giác này thế nào đây? Nghệ Thành không biết nữa. Cô dựa đầu vào kính xe, lấy di động trong túi ra nhìn. Sau khi bọn họ rời khỏi trấn Thanh Bình, quả nhiên tín hiệu khôi phục đầy đủ. Có điều bây giờ cô không có tâm trạng để xem tin tức gần đây. Cô không buồn mở QQ, WeChat, Weibo để xem trạng thái gì. Nghệ Thành chỉ nhìn thời gian trên màn hình di động đang hắt sáng, hơi đau đầu tắt màn hình. 6 giờ 7 phút, lúc bọn họ lên xe buýt, thời gian xuất phát chỉ khoảng 5 giờ 40. Tuy chưa qua hơn 20 phút, nhưng khiến Nghệ Thành cảm giác đã trôi qua một ngày một đêm rồi. Vì để đuổi kịp chuyến xe sớm nhất, đám Nghệ Thành chưa tới 5 giờ đã vội vàng bò dậy khỏi giường. Vậy nên nói không mệt là không thể. Nghệ Thành cũng không câu nệ mà dựa đầu vào cửa kính không ngừng rung lắc, tính để máy điều hòa thổi hiu hiu mà ngủ. Cô không chịu được sụt xịt, chẳng muốn tâm tình gì với Tần Việt, cô không muốn giận dỗi với anh. Mệt thì ngủ, cô đâu cần khiến bản thân khó xử làm gì. Tuy nói vậy, nhưng sau khi Nghệ Thành nhắm mắt thì chậm chạp khó vào giấc ngủ. Những chuyện xảy ra mấy ngày nay cứ vờn quanh tâm trí cô như cơn ác mộng. Ngoài ra, còn có một vài chuyện Nghệ Thành không muốn nghĩ đến, nhưng cô khó có thể quên. Chờ khi Nghệ Thành lần nữa mơ mơ màng màng tỉnh lại, cô cảm thấy tình hình yên tĩnh hơn nhiều. Cô xoa mé đầu bị cửa kính cộm đau, lúc hoàn hồn mới ý thức được bốn phía tối đen, mà hình như cả xe dừng lại từ lâu à. Lúc Nghệ Thành nhìn ra bên ngoài cửa sổ đen kịt như cũ, cô không biết lúc cô ngủ một lát xe tới đâu rồi. Cô quay đầu thấy Nghệ Duyệt bên cạnh say sưa, lúc ngủ nhíu chặt mày lại, không biết là mơ thấy cái gì. Nhiệt độ trong xe cũng không biết hạ xuống từ khi nào. Nghệ Thành mặc cái áo dệt kim tay lửng mà cứ cảm thấy trên người lạnh lẽo, da gà nổi lên không ngừng, đặc biệt là nửa cánh tay lộ ra ngoài. Lúc cô xoa cánh tay để sưởi ấm, chỉ thấy lông tơ trên tay dựng đứng cả lên. Chuyện gì vậy? Nghệ Thành không ngừng nói thầm trong lòng. Cô đứng dậy nhìn thoáng qua phía trước, cảm thấy ở đó yên lặng đến mức kỳ quái. Còn nữa, sao xe ngừng lại rồi? Nghệ Thành dám khẳng định chỗ này không phải trạm dừng chân, mà nhìn mức độ tối om không ánh sáng ngoài cửa sổ, hình như xe buýt dừng lại chỗ nào đó trong đường hầm. Nếu không phải tình huống khẩn cấp gì thì đã lên cao tốc rồi. sao có thể dừng xe lại được nhỉ? Cô không nghĩ nhiều, nhanh chóng đứng lên, nhưng không ngờ hành khách ở đằng trước đều đã biến mất. Ngoại trừ hai cái đầu lộ ra đằng trước nói cho Nghe Thanh biết, cặp đôi Cao Thăng, Tống Nguyệt Nguyệt còn ở đó, những người còn lại bao gồm tài xế biến mất không tung tích. Mà khi cô ngó phía sau thì phát hiện ở đó cũng y thế, mấy người Tần Việt, Tần Lam ngủ đến mê man bất tỉnh. Vốn dĩ ngoại trừ đám bọn họ ở nhà trọ Hy Lai ra thì còn mấy người nữa. Điều này khiến sống lưng Nghe Thanh lạnh toát. Tỉnh dậy, mọi người tỉnh dậy mau lên. Nghe Thanh la lên vài câu nhưng không thấy bọn họ có dấu hiệu tỉnh dậy. Ngược lại hai cái đầu dựa vào nhau ở phía trước hơi đung đưa. Cô đành hạ người xuống, lay mạnh người Nghe Duyệt. Nhưng Nghe Duyệt vẫn không tỉnh lại. Nếu không phải tay chạm vào nhiệt độ cơ thể còn hơi ấm, sợ là nước mắt Nghe Thanh không nén được tuôn như mưa. Nghe Thanh. Phía sau vang lên tiếng đứt quãng, sau đó không ngừng ho khan. Nghe Thanh nghe vậy, trong lòng đau thắt lại. Cô nhanh chóng lau khô khóe mắt, cao giọng. Tân Việt, cuối cùng anh tỉnh rồi. Em khóc à? Không có. Nghe Thanh buồn bực. Tân Việt, sao vừa rồi anh ngủ tới bất tỉnh luôn thế? Anh cũng không biết, chỉ cảm thấy không mở mắt được, hình như bị bóng đè, cả người cứng đờ không động đậy được. Lúc Tần Việt nói chuyện, cuối cùng Nghe Duyệt có động tĩnh. Nghe Thanh nghe thấy cô ấy nửa tỉnh nửa mơ nói cái gì đó, cô nhanh chóng nắm tay Nghe Duyệt, nhéo vài cái ở giữa kẽ ngón tay. Lúc trước nghe nói, chiêu này chị bóng đè rất linh, là ở kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ. Cô hơi hoảng loạn, không có cách nào khác, cứ nhớ tới biện pháp này nên mới làm như vậy. Thấy Nghe Duyệt cuối cùng tỉnh, Nghe Thanh mới thở phào. Sau đó là một cơn hoa mắt choáng đầu ập tới. Cô vội vàng đỡ ghế dựa đằng trước, xoa ấn đường đang đau nhức. Cô hỏi, tại sao lại như vậy? Nhưng chẳng ai trả lời được. Cũng may những người trong xe nhanh chóng tỉnh lại. Tôi cũng không biết, mới ngủ một giấc, tỉnh lại mà người biến mất hết. Tôi thấy việc này kỳ lạ quá, chúng ta không nên ở đây lâu, mau sớm rời khỏi đây thôi. Nghệ Thành cũng không phải loại người không quyết đoán. Chờ khi tất cả mọi người tỉnh lại, cô lập tức đưa ra quyết định. Mọi người ở đây đều hiểu rõ có biến, nên bọn họ đều không dị nghị gì, xách ba lô lên rồi vội vàng xuống xe. Mà quả nhiên xe buýt dừng lại trong đường hầm. Nhưng Nghệ Thành không rõ đây là đâu nữa. Cô vội vàng móc điện thoại, muốn lên mạng tra tọa độ địa lý, lại phát hiện thời gian trên điện thoại nhảy sang 22 giờ 59 phút. Mấy người cầm điện thoại kiểm bản đồ đều phát hiện chuyện này. Trong đường hầm yên tĩnh, đến nỗi có thể nghe tiếng hít thở mạnh. Vậy nên đây vốn không phải là trò đùa dai. Đây là sao chứ? Không phải chúng ta rời khỏi cái chỗ chết tiệt kia rồi à? Sao mặt Kiều Yên Nhiên lập tức trắng bệch, đôi tay cũng bắt đầu run rẩy. Mà không chỉ mỗi cô ta, bên tai Nghe Thanh bất chợt vang lên lời nguyền rủa kia. Nghĩ vào lúc này, cô chỉ có thể ép bản thân bình tĩnh. Trong đường hầm không có chút tín hiệu, chúng ta phải rời khỏi đây, ra ngoài rồi nói sau. Sau đó cô giữ chặt bàn tay lạnh ngắt của Nghe Duyệt, bước nhanh về phía trước chiếc xe. Tuy nhiên Tần Việt gọi cô lại, sau đó hơi nghi ngờ nhìn chiếc xe chở bọn họ đi. Anh nhớ là chiếc xe chở chúng ta rời khỏi trấn Thanh Bình không giống chiếc xe này. Cái biển số xe này ghi chú trên điện thoại của anh viết là 7N86. Nghệ Thành lập tức dùng đèn pin chiếu sáng chỗ biển số, rõ ràng nhìn thấy biển số xe buýt 3Y68. Chuyện quái gì thế này? Thói quen của Tần Việt mỗi lần ngồi lên xe phải ghi lại biển số, đây cũng không phải thói quen không muốn để người khác biết. Sự thật trước kia hồi học cấp 3 có bạn trêu anh vì tính cẩn thận này. Chạy nhanh lên. Lúc tất cả mọi người nghe âm thanh kia vang lên, nhanh chóng chạy như điên. Nghệ Thành không chịu nổi hành vi điên cuồng này, nhưng cô chỉ có thể liều mạng tức tốc về phía trước. Cô cảm thấy trái tim mình sắp vỡ rồi, nhưng cũng không dám dừng lại nghỉ ngơi, bởi vì ai cũng không biết tiếp theo ở đây có thể xảy ra chuyện gì. Gió lạnh nơi đường hầm tràn vào cổ họng Nghe Thanh, cô cảm thấy miệng mình chứa đầy vị dỉ sắt. Mùi vị này đánh thức Nghe Thanh, khiến cô liều mạng chạy hơn. Chạy như điên một lúc, cuối cùng bọn họ chạy ra khỏi đường hầm. Mà sau khi ra khỏi đường hầm, đập vào mắt Nghe Thanh là ngọn đèn dầu trơ trụi và bóng người mờ mờ. Nhưng cô thực sự mệt lả người, chưa kịp thấy rõ cảnh tượng trước mắt, lập tức ngồi bệt trên mặt đất. Cảm giác khó thở giống y hệt lúc cá mất nước sắp chết. Những người khác không khá khẩm gì hơn, nhưng sao có thể bằng Nghe Thanh, người có tố chất sức khỏe kém hơn gấp trăm lần. Này, đường cao tốc sao lại... Tần Việt vừa nói hai chữ vừa thở. Chưa dứt lời, Nghe Thanh lập tức chú ý tới manh mối. Trên đường cao tốc sao có thể có người đây? Nghệ Thành vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng trong đêm tối mù mịt, làm cách nào không thể nhìn thấy tình hình bên trong đường hầm đen kịt kia. Mà dưới chân bọn họ là con đường đá xanh cùng với những căn nhà cũ kỹ hai bên, rõ ràng đây chính là Thanh Bình. Cái quái gì vậy? Chẳng nhẽ đang mơ à? Nghệ Thành nghe thấy Cao Thăng mơ hồ nói một câu, nhưng cô biết rõ đây không phải cảnh trong mơ. Mặc dù Nghệ Thành hy vọng đây là giấc mộng hoang đường, trong mơ có người cô thích hoặc ghét, chuyện trong mơ xảy ra đều là ác mộng mà cô đã trải qua mấy ngày trước. Nhưng cổ họng đau nhức, mùi máu tươi đã nói cho cô biết tất cả không phải mơ. Điều này quá vô lý. Nhưng loại chuyện vô lý này cố tình xảy ra trước mắt cô. Cô nhanh chóng móc điện thoại mình. Không tín hiệu, bây giờ là 23 giờ 16 phút. Bây giờ là vẫn là ngày 12 tháng 8. Nghệ Thành hít sâu một hơi, trực giác cho cô biết vị dỉ sắt trong cổ họng lại nồng hơn vài lần. Nhưng cô có thể dùng biện pháp này để giảm bớt bất an trong lòng. Có lẽ trong mộng sẽ có đau đớn à? Chúng ta thật sự vì tới trấn Thanh Bình dự? Đồng Y Lan cũng thấy khó tin. Sao có thể chứ? Sao lại như vậy được? Mọi người còn chưa rõ à? Đây là quỷ đà tường. Kiều Y Nhiên bà khóc nức nở. Tôi đã nói là để chúng tôi đi trước đi. Mấy người một hai không cho, đặc biệt là anh Tần Việt. Cô ta dùng ngón tay cùng màu với sắc mặt chỉ Tần Việt. Nghe Thanh cảm thấy ánh mắt cô ta dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhất quyết làm ầm lên bảo vệ chính nghĩa gì đó, lại không biết lượng muốn sức mình điều tra rõ hung thủ. Bây giờ hay rồi, chúng ta phải chết cả, đều phải chết hết. Kiều Yên Nhiên, cô nói cái gì vậy? Gương mặt Đồng Y Lan trong nháy mắt trở nên dữ dằn. Lúc trước các người muốn tới đây không phải chỉ mình cô. Bây giờ xảy ra chuyện này, đẩy tất cả lỗi lên người Tần Việt. Có ai như cô không? Lại nói bây giờ chưa rõ điều gì cả. Cô nói chết như thế, không thấy mình quá vô trách nhiệm à? Vậy chẳng nhẽ còn có cái gì chưa rõ? Khi Kiều Yên Nhiên nói lời này, cả người phát run, không biết do sợ hay tức giận, khuôn mặt cô ta vừa đỏ vừa trắng bệch, thay đổi liên hồi, khiến Nghệ Thành đánh thót. Đồng Y Lan, cô đừng lừa mình dối người nữa được không? Kiều Yên Nhiên, cô có để cho tôi bình tĩnh một chút không thế? Cô tự nhìn dáng vẻ hung dữ của mình bây giờ đi. Chuyện nguyền rủa lúc trước không thấy cô sợ hãi như vậy. Bây giờ đổ mọi lỗi lầm lên người Tần Việt đấy à? Ánh mắt Đồng Y Lan đầy lửa giận. Nghệ Thành cố vịn vào Nghệ Duyệt đứng lên. Cô nhìn hai người đang nổi giận đùng đùng, thực sự trong lòng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Bởi vì lúc cô biết Đồng Y Lan và Kiều Yên Nhiên, hai người vẫn là bạn thân, luôn dính với nhau như hình với bóng. Đừng nói đến cãi nhau, Nghệ Thành cảm thấy cho dù giữa hai người bọn họ có ai bốc phét, người kia cũng phải tâng bốc tận mây xanh. Nhưng Nghệ Thành không phải loại người thích hóng hớt, làm lớn mọi chuyện. Nếu bình thường nhìn thấy hai người cãi nhau, cô cũng không đi ngăn lại. Có thể trốn được thì trốn, có thể trốn xa thì trốn xa. Nhưng hôm nay thấy tình hình hai người họ ngày càng căng thẳng, nói gì thì nói, cô phải đứng ra làm người hòa giải khuyên nhủ một chút. Nhưng chưa đợi tới lúc lựa lời, Nghệ Thành thấy Tần Việt cúi đầu với Kiều Yên Nhiên. Yên Nhiên, tôi thừa nhận là tôi có sai. Lúc Tần Việt nói lời này, dáng vẻ nhíu chặt mày đầy ngay chính đập thẳng vào trong lòng Nghệ Thành. Tần Việt, xanh xin lỗi cô ấy. Đồng Y Lan hệt như con trâu bảo vệ nghé con, kéo Tần Việt lại. Sự tức giận trong ánh mắt quả thực nóng rực như núi lửa bùng nổ. Tay phải Nghệ Thành đặt sau lưng nắm chặt lại, cuối cùng vô lực buông thõng. Tần Việt cười khổ. Chẳng lẽ không phải tôi sai ư? Quả thật là tôi không biết tự lượng sức mình. Hiển nhiên Đồng Y Lan muốn nói gì, nhưng Tần Việt vô lực xua tay. Đó là thái độ không muốn mổ xẻ thêm vấn đề này. Thật ra Đồng Y Lan muốn nói tất cả những lời trong lòng cho rõ ràng. Tương tự Tần Việt cũng không cần xin lỗi ai. Suốt cả hành trình, dù có là người quen hay không, anh đều chăm sóc ân cần. Chuyện rõ như ban ngày, đây cũng không phải lời dối mà Nghệ Thành cố tình bịa đặt, làm trái với lương tâm của mình. Chỉ là anh không dự đoán được loại chuyện này có thể đột ngột xảy ra giữa bọn họ. Nhưng bất luận chuyện gì, đừng nên đánh thức một người đang giả bộ ngủ. Mà Kiều Yên Nhiên chính là cái người đang giả bộ ngủ kia.